Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 26, chân chính box 1. Cho nên, ta thả chậm tiết tấu. Lời này để Kisei Ryouta giật mình. Hắn cảm giác mình giống như minh bạch cái gì. Nhưng còn khiếm khuyết một điểm mấu chốt nhân tố. Tiêu Dạ cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Chào hỏi đội viên trở về thủ. Thuận tiện khen ngợi một cái phe mình đạt được tay. Làm rất tốt. Xinh đẹp 3 điểm bóng. Hyuga Junpei lắc đầu. Nói. Vẫn là các ngươi truyền bóng truyền tốt. Đều là Kuroko công lao. Xem ra chiến thuật là thật có hiệu quả. Tỷ số tấm điểm số đổi mới. 28-31. Từ mở màn đến bây giờ. Seiren lần thứ nhất dẫn trước. Cầm tới mang tính then chốt một cầu. Aida Riko kích động sắc mặt ửng đỏ. Tiết thứ nhất đánh như vậy kiềm chế. Giờ phút này thật giống như tìm được chỗ tháo nước. Cuối cùng bạo phát ra. Rất tốt. Dựa theo cái này bước đi. Chậm rãi tê liệt. Tiêu hao đối thủ. Tiếp tục tranh tài. Kaizu phát bóng về sau. Tựa như cùng hiệp 1. Đưa bóng truyền cho Kisei Ryouta. Cùng Tiêu Dạ thả chậm tiết tấu khác biệt. Kisei Ryouta lại không định nhận thua. Tại 3 điểm dây bên ngoài phát khởi công kích. Cuối cùng không có quá mức chống cự kịch liệt. Đạt được 2 điểm. Chỉ là Kisei lại cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù đạt được. Nhưng Tiêu Dạ phòng ngự so trước đó giảm bớt một cái cấp bậc. Để hắn không có cảm giác thành công. Trong lòng ngược lại có loại bất mãn tại tích xúc. Lần nữa cầm banh về sau. Tiêu Dạ vẫn như cũ không nhanh không chậm địa đẩy hơn phân nửa trận. Kisei phòng ngự còn là cùng trước hiệp 1. Không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Hai người ở chính giữa dây phụ cận dây dưa gần 10 giây đồng hồ. Tiêu Dạ mới rốt cục tiến vào 3 điểm dây bên trong. Người đến cùng muốn làm cái gì? Một điểm không giống ngươi. Kisei Ryouta rốt cục nhịn không được. Nói thẳng, không giống ta. Trước hiệp một ngươi, ta coi như có thể phòng thủ ở. Cũng sẽ cảm giác được khổng lồ áp lực. Ngươi bây giờ thật giống như đang chơi. Ta từ trong mắt ngươi căn bản nhìn không ra tiến công dục vọng. Ta không có ngươi thể lực rồi. Rào, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ánh mắt lại nhanh chóng đảo qua chung quanh. Đại khái là hắn không cách nào nhanh chóng đột phá duyên cớ. Kaizu một cầu thủ đã tùy thời chuẩn bị bổ phòng. Tiêu Dạ hơi sau bên cạnh một bước nhỏ, để tránh ngoài ý muốn phát sinh, đồng thời điều chỉnh trọng tâm, đè thấp thân hình về sau. Bóng rổ từ dưới hông vận qua, bên trái đột phá, Kisei Ryouta ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đọc đến động tác này ý nghĩa. Thân thể của hắn phản ứng so đại não càng nhanh, đã trước một bước khởi hành, muốn đem Tiêu Dạ chặn lại, thật sự là hắn làm được. Đối mặt chậm tiết tấu Tiêu Dạ, hắn hoàn toàn có năng lực như thế làm đến. Nhưng mà, mắt sắc hắn, lại mãnh liệt phát hiện đi phía trái bên cạnh đột phá Tiêu Dạ. Vốn nên tại tay trái bóng rổ, vậy mà biến mất, lại là ánh mắt hướng dẫn. Kisei Ryouta trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Nhưng một giây sau, hắn phát hiện hắn sai. Bóng rổ tại Tiêu Dạ đột phá quá trình bên trong đột nhiên biến mất. Sau đó từ phương hướng ngược truyền tới một tên Seiren đội viên trong tay. Số 4 Hyuga Junpei. Lần này, Kisei Ryouta rõ ràng xem đến. Sau lưng Tiêu Dạ, Kuroko Tetsuya tồn tại. Kuroko-kun. Kisei hơi biến sắc mặt. Hắn giờ phút này rất muốn hô to. Nói với chính mình đồng đội. Không nên đem ánh mắt tập trung ở hắn cùng Tiêu Dạ trên thân. Đi chằm chằm phòng người khác, đi nhằm vào Kuroko-kun, nhưng cái này không thực tế. Hắn biết rõ, hiện tại Kuroko Tetsuya đã không phải là hai người có thể nhằm vào. Tại trên sân bóng tồn tại Tiêu Dạ cái này đoàn to lớn quang mang lúc. Kuroko liền là chân chính, người tàng hình. Bá, tại Kaizu bốn tên đội viên còn không có lý giải tình huống thời điểm. Bóng rổ đã hoạch xuất ra đường vòng cung. Đã rơi vào trong vòng rổ. Cái gì? Giật mình hồi thần Kasamatsu Yukio. Lâm vào ngốc trệ bên trong. Tình huống như thế nào? Bên ngoài sân, Kaizu ghế dự bị, huấn luyện viên Takeuchi đã ngồi không yên. Hắn gắt gao nhìn về phía tỷ số tấm. Seiren không chỉ có phản siêu, hơn nữa còn giành trước 4 điểm. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không biết, lực chú ý của ta tất cả kise trên người của hai người. Nói trở lại là cái kia số 4A. Hắn ném 3 điểm bóng. Vậy mà tỷ lệ chính xác cao như vậy. So với cái này, cầu là lúc nào truyền tới? Kise vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Chung quanh dự bị nhóm nhỏ giọng thầm thì. Thân ở tại bên ngoài sân bọn hắn. So người trong sân càng không hiểu. Nghe đến mấy câu này, Takeuchi sắc mặt càng đen hơn. Bởi vì hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy chuyển đường bóng quá mức quỷ dị. Nếu như Tiêu Dạ đột phá là động tác giả, cái kia Kise cũng không trở thành không có phản ứng. Vấn đề nằm ở đâu? Minoru, do dự một lát, Takeuchi quay người nhìn về phía một tên cầm máy quay phim thiếu niên. Vâng, huấn luyện viên, ta một mực đang nghiêm túc quay chụp. Người đem đồ vật lấy tới. Điều đến vừa rồi thời gian điểm. Nghe được phân phó, tên là Minoru cầu thủ lập tức làm theo. Hắn đem camera quay chụp nội dung điều đi ra. Sau đó phát ra cho Takeuchi quan sát. Từ hiệp 2 bắt đầu, đến vừa rồi quỷ dị 3 điểm bóng. Trước sau hết thầy cũng chỉ có 1 phút đồng hồ. Nhưng cái này 1 phút đồng hồ, Takeuchi trước sau trọn vẹn nhìn 4 lần. Cuối cùng hắn chỉ vào hình tượng, nhanh chóng nói, chính là chỗ này. Ngừng, không đúng, hướng phía trước 2 giây. Đúng, chính là cái này. Camera hình tượng tiến nhập 4 lần chậm nhanh, ngắn ngủi 2 giây hình tượng. Tại 8 giây bên trong mới phát ra hoàn tất. Giá trị phải cao hứng chính là bởi vì quay chụp góc độ vấn đề. Minoru vừa vặn đập tới Tiêu Dạ dưới hông dẫn bóng bên trái đột phá một màn. Mà theo trong tấm hình Tiêu Dạ di động, ở phía sau hắn, một bóng người chính chậm rãi hiện thân. Hắn phảng phất như là cầu trong sân bóng ma. Chỉ ở cái này trong khoảng thời gian ngắn hiện ra. Mà tại đạo nhân ảnh này xuất hiện đồng thời, bóng rổ đúng lúc thoát ly Tiêu Dạ tay, bay về phía đối phương. Là hắn, mọi người đều là giật nảy cả mình. Cái kia mở màn liền gãy mất Kasamasu tiền bối cầu người. Số 11, bóng ma thứ 6 người. Takeuchi mở to hai mắt nhìn. Hắn lập tức hiểu rõ ra. Trong lòng nổi lên một từng cơn ớn lạnh. Quả cầu này viên thật là đáng sợ. Rõ ràng hiệp một còn tại nhằm vào hắn. Nhưng cho tới bây giờ, liền ngay cả thân là huấn luyện viên hắn, đều đã quên đi sự tồn tại của người này. Không tin tà Takeuchi, lựa chọn đem camera quay chụp nội dung từ đầu nhìn lên. Dĩ nhiên không phải bình thường tốc độ, mà là 4 lần mau thả. Sau khi xem xong, hắn triệt để chấn kinh. Trúng kế, trên mặt hắn xuất hiện phẫn nộ. Nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Đây mới thật sự là box 1. Nhằm vào là Kise. Hắn mãnh liệt ngẩng lên đầu. Nhìn về phía cách đó không xa ngồi tại Seiren ghế dự bị Aida Riko. Tiểu cô nương này mới là Seiren kẻ đáng sợ nhất. Chiến thuật cao thủ A. Đối mặt bọn hắn box 1. Vậy mà dùng loại này âm độc chiến thuật ứng đối. Tạm dừng. Nhất định phải tạm dừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.